Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 62, Thái Dương Thần Quân Điên Cuồng. Ba đao đối với ba kiếm, bàn hoàng chiến thái thượng, bồng, một tiếng nổ vang rung trời tràn ngập bát phương, chỉ thấy đao kiếm đang lúc giao phong, Hà Hằng bỗng nhiên vung quyền, đánh úp về phía bàn hoàng giống to. Một tôn cự phủ, một thanh như ý, bỗng nhiên xuất hiện, chảm hướng về phía trước. Nguyên Dương cự phủ, khai thiên như ý, dung, nương theo bàn hoàng một tiếng hét cao. Cự phủ cùng như ý, càng hòa làm một thể, biến thành một cái chuôi là như ý. Thân là cự phủ kỳ lạ vũ khí, tỏa ra hùng hồn khí tức. Nguyên Dương cự phủ, khai thiên như ý. Hai món chí bảo này đều là Nguyên Dương đạo tôn chí bảo. Nguyên Dương làm bàn chi hóa thân, tu vi tuyệt không thấp hơn Nguyên Huyền, hai cái này cường giả tuyệt thế, chỉ so với Trường Sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân tầng thứ này yếu hơn một bậc. Hắn hai kiện pháp bảo đơn độc lấy ra, đều là đứng đầu nhất thần khí, chỉ yếu hơn thần khí chi vương một đường. Mà hiện tại hai bảo hợp nhất, chính là hình thành một cái đủ để sánh vai tạo hóa chi chu, bất hủ phong bi thần khí chi vương. Bàn cầm vật ấy, bổ hướng về phía trước thời gian, thiên địa nhất thời bị hai phần, càn khôn thành hai, khai thiên tích địa vậy sức mạnh to lớn, tái tạo thiên địa, đứng mũi chịu sáo. Hà Hằng lại hào không biến sắc, một quyền bên dưới, âm dương thái cực, vĩnh hằng chớp mắt, vĩnh hằng vi thái, chớp mắt là cực. Vĩnh hằng quốc độ, thái cực đại đạo, thái cực chi đồ định âm dương, cột vạn vật, lật càn khôn, 129,600 niệm chi tiểu thiên thế giới, 99 khiếu huyệt chi đại thiên thế giới, hội tụ thành một, lấy sức mạnh tuyệt đối dòng lũ, nghiền ép phía trước, ầm ầm, ánh búa cùng thái cực đồ án va chạm, thiên địa ầm ầm, vạn vật kinh hoàng, toàn bộ 99 mặt đất, toàn bộ đại thiên thế giới, nổ vang không thôi, đất rung núi chuyển, không biết bao nhiêu muôn dân vì vậy mà chết, có thể nói tận thế vậy tai nạn. Bàn hai mắt vì đó đỏ đậm, hắn không muốn có muôn dân bởi hắn mà chết, nhưng là ở loại này trong chiến đấu, hắn há có lưu thủ khả năng. Hắn không khỏi nhìn về phía đối diện, tràn ngập phẫn nộ, mà Hà Hằng lại dị thường bình tĩnh, trước sau như một lãnh khốc. Bàn, tim của ngươi rối loạn, như vậy trạng thái, nhưng là bại vong bắt đầu nha. Lời lạnh như băng, thiện ý, nhắc nhở. Bàn càng ngày càng phẫn nộ, mà hắn càng phẫn nộ, sức mạnh liền càng mạnh. Hắn muốn triệt để phá hủy trước mắt Hà Hằng. Người này tuyệt đối không thể lưu, bằng không chính là muôn dân họa lớn. Nguyên Dương khai thiên, rít gào một tiếng, hắn hóa thành một người khổng lồ. Bắp thịt cả người cầu lên, tràn ngập gắng sức lượng, vung vẩy cự phủ, bổ ra bát phương, hai cái thương long đan dệt, xông về phía trước, tàn phá vĩnh hằng quốc độ, vĩnh hằng nơi, há lại là ngoại lực có thể động. Một cái tay tự không biết nơi duỗi ra, chụp vào hai cái thương long, oanh, hai cái óng ánh ngón tay như ngọc điểm dưới, vừa vặn rơi vào một cái thương long hai mắt bên trên. Nhất thời máu tươi nhỏ xuống, thương long gào lên đau đớn, ngang, mắt thấy đồng bạn bị thương, khác một cái thương long phẫn nộ rít gào, quấn quanh nghĩ cái tay kia, lại bị năm ngón tay hợp lại dưới, toàn bộ bóp nát, bàn biến sắc, nhất thời cự phủ lại chàm, sức mạnh mạnh mẽ bổ về phía cổ tay kia, Hà Hằng cười lạnh, cái tay kia trên nhất thời xuất hiện một đạo thái cực đồ án, âm dương đan dệt. Xoay tròn không thôi, ổn định chu vi thời không, chặn lại ánh búa, tái chiến, bàn giống to, sức mạnh thôi phát đến đỉnh phong, cực hạn, cự phủ thần quang đầy vòm trời, đại dương mênh mông vậy vô tận sức mạnh ngưng tụ thành một điểm, bổ về phía bầu trời, vạn ngàn đại đạo đan dệt, vô tận pháp lý dung hợp, này khai thiên tích địa vậy ánh búa, có tới 30.000 trượng sở trường. Khủng bố đến cực điểm, Hà Hằng sắc mặt cũng ngưng lại, quanh thân vĩnh hằng ánh sáng hầu như trở thành thực chất. đây là vĩnh hằng quốc độ thôi phát đến đỉnh phong mới sẽ có tình huống. Thái tố, tiên thiên ngũ thái đạo cấp độ thứ hai sức mạnh, lần thứ hai xuất hiện, tuyệt đối lực, tuyệt đối vẻ đẹp, diễn dịch ra vượt quá dĩ vãng sức mạnh tuyệt đối. Vĩnh hằng hào quang gia trì, 129,600 tiểu thiên thế giới lực lượng, 99 trung thiên thế giới lực lượng, đem một chiêu này đẩy đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Bạn đã cảm nhận được, cái kia đủ khiến người nghẹt thở áp lực, nhưng chuyện này cũng không hề đủ khiến hắn lui bước, trái lại càng gia tăng rồi hắn đấu tranh, mở, giống to động bát phương, vô cùng ánh búa trong nháy mắt càng thêm 3000 trượng. Thiên địa vì đó thất sắc, ầm ầm, hai cỗ chí cường sức mạnh giao chiến, đầu tiên lan đến chính là chu vi khu vực, nhân tộc thánh hoàng điện, chớp mắt sụp đổ, trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân đám người, giờ khắc này cũng không đánh, kinh ngạc nhìn cái kia va chạm trung tâm, vì đó tâm kinh, cho tới bất hủ thần vương bọn họ, đã là hoảng sợ, cái kia hai cỗ va chạm sức mạnh, nếu là nằm ở vùng đất trung tâm, e sợ dù cho là bọn họ bực này, dương thần, phấn toái chân không, tình huống, cũng là muốn tan xương nát thịt, biến thành cho bụi, chớp mắt liền bị chém giết, cho tới cái gì tạo vật chủ, nhân tiên đỉnh phong, chỉ cần bị dư âm quét đến, nhất thời chính là vạn kiếp bất phục, sức mạnh như vậy, quyết đấu như vậy, dĩ nhiên vượt qua, dương thần, phấn toái chân không, cấp độ, tiếp cận cảnh giới càng cao hơn, đặt ở đại thiên thế giới, đây chính là thuần dương đỉnh phong. Tam hoa tụ đỉnh cấp bậc cường giả giao chiến, mới có uy lực, Hà Hằng cùng bàn, cũng không thể hoàn toàn toán tam hoa tụ đỉnh cảnh giới. Nhưng hai người cộng đồng đánh ra sức mạnh, đã là tầng thứ này không có sai sót, mà bình thường, dương thần, phấn toái chân không. Chỉ có điều là thái hư đồng lượng cấp bậc thuần dương mà thôi. Thậm chí khả năng còn kém một ít, căn bản nhúng tay không được tầng thứ này quyết đấu. Bọn họ không phải không thừa nhận, chính mình hiện tại bị trở thành khán giả, chỉ có thể bằng quan trận này có thể là từ cổ chí kim mạnh nhất quyết đấu. Vô pháp làm cái gì? Trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân các loại số ít có năng lực nhúng tay trận chiến này quả thực tồn tại. Hiện tại cũng là đồng dạng nóng bỏng nhìn cái kia va chạm. Chờ mong kết quả, không có nỗ lực cứu viện ý tứ. Những người khác, dù cho có tâm, lại vô lực, tất cả chờ đợi kết quả. Khói thuốc súng qua đi, va chạm sau, hai đạo tuyệt thế thân ảnh đối lập, khóe miệng đều có một luồng đỏ tươi, bàn có chút thê thảm, quanh thân tất cả đều là vết thương, ngực càng bị một đạo quyền ấn đánh xuyên qua, máu thịt be bét, lảo đảo bước chân, cả người lảo đảo vậy, hai mắt lại đặc biệt có thần, mà Hà Hằng xem ra dường như tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế một chút xíu đều không thể so bàn tốt. Bởi vì ở vừa mới giao chiến trong quá trình, bàn phần lớn sức mạnh đều bị vĩnh hằng quốc độ trung hòa. Vĩnh hằng quốc độ vốn là tập công kích phòng ngự, một thể pháp bảo. Sở dĩ bản thân hắn chịu đến thương tổn cũng không lớn. Nhưng vĩnh hằng quốc độ nhưng có chút tổn hại. Quả nhiên là không đầy đủ a. Bằng không nếu là y theo ta ý tưởng. Chân chính viên mãn. Dù cho thần ma cảnh cường giả ra tay, cũng khó có thể dao động vĩnh hằng quốc độ tí ti. Hà Hằng cảm thán, nhưng không ủ rũ. Hắn biết, vĩnh hằng quốc độ y nguyên chỉ là cái phôi thai. Rất nhiều phương diện khoảng cách hoàn mỹ. Chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Nhưng hắn có lòng tin bù đắp nó. Đến lúc đó, món chí bảo này sẽ là hắn ở đại thiên rất nhiều thần ma cảnh cường giả xuất thế thời gian. Lớn nhất bảo đảm, ngay ở Hà Hằng cùng bàn ác chiến tạm thời đình chỉ thời điểm. Thái Dương tinh trên, Thái Dương thần quân lộ ra một tia kiên quyết tàn nhẫn. Bàn, người không chết ở Thái trên tay thực sự là quá tốt rồi. Tiếp đó, ta sẽ để ngươi chứng kiến ngươi chỗ yêu quý đại thiên thế giới hủy diệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.